Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 326, nói rồi lại tự tát vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Uyển đứng một mình bên hồ, lòng rối như tơ vò gió thổi nhẹ làm vạt áo lay động, nhìn từ xa, có vẻ như một cảnh tượng khá mỹ lệ trô đến khi có hai cô nương quen biết đi ngang, gọi nàng lại chuyện trò. Sau đó, nàng nghe được một chuyện giật gân, thấy cô nương bên kia không, gọi là Liêu Ngọc Thúy. Mới từ Giang Nam vào kinh đấy. Nghe nói đang bàn chuyện hôn sự với nhà Trương phủ Trung Dũng Bá. Mạc Uyển vừa chấn định được tâm tình thì lại nghe đến tên Trương Đức Bảo. Có người giúp nàng hỏi thêm, là với gã Trương Đức Bảo kia sao? Phải đấy, trước kia chẳng ai ưa hắn, giờ nghe nói đã đi vào đường chính rồi. Người này sao trước giờ chưa từng thấy qua, vừa mới từ Giang Nam về, là trưởng nữ mất mẫu từ nhỏ, sống với nhà ngoại. Nghe nói người rất có bản lĩnh, chẳng trách, nhìn có vài phần giống Trương phu nhân. Mạc Uyển liếc sang cô nương kia, thân hình trung bình, gầy gò, dung mạo và khí chất đều không có gì đặc biệt. Quả thật giống Trương phu nhân kia, gọn gàng nghiêm chỉnh. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng chợt thấy, mọi thứ trên đời này đều thật vô vị. Cố gắng gượng cười với mọi người, nàng viện cớ rút vào hoa đình. Nơi này hiện không có ai, trên bàn điểm tâm trình bày đẹp mắt. Nàng thử một miếng, lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Lúc ấy, nàng mở chiếc túi mang theo bên người, chính là đồ mua từ cửa tiệm của Mặc Y. Hừ, mấy hôm trước còn ném cả đống bạc vào cách cửa hàng của nàng ta. Sớm biết thì, vừa nghĩ, nàng vừa tức giận lấy khăn tay ra, chớp mắt đã gói sạch cả đĩa điểm tâm mang theo. Sau đó, chẳng còn việc gì khiến nàng thấy hứng thú. Cố gắng chịu đựng cho đến khi về phủ, nàng đến thăm Thái tử Phi trước. Nương nương, thiếp đã về rồi, giọng nàng uy oải, không có sức sống. Thái tử Phi lúc này đã lộ rõ thai hình, ngoài những lần vào cung thì cũng ít khi ra ngoài. Thế nào, vui không? Không vui, Mạc Uyển thở dài, chẳng có tin tức tốt đẹp gì. Thái tử Phi mỉm cười, Tề Vương Phi cũng tới phải không? Người không tranh thủ hỏi nàng mấy chuyện phủ Tề Vương mấy hôm nay sao? Hừ, nàng ta đâu có chịu nói. Thiếp mới vừa mở lời thì đã bị nàng ta giễu vài câu rồi. Vẻ mặt Mạc Uyển lúc ấy chẳng khác gì tiểu muội hồi nhỏ bị mắng. Được rồi, ngươi về nghỉ đi. Thái tử Phi khoát tay, Mạc Uyển quay về sân nhỏ của mình, đột nhiên nhớ đến mớ điểm tâm trong túi, đem đến cho Tiểu Soạn đi. Đến nơi thì phát hiện, người đang trông coi không phải Tiểu Soạn. Bái kiến Trắc Phi nương nương, điện hạ hiện không có ở đây, người kia hành lễ, vô cùng quy củ. Ồ, sao lại là ngươi, thường ngày không phải có người khác trông sao? Nô tài đổi ca với hắn, tối nay hắn mới trực. Vậy à, điện hạ có nói bao giờ quay về không? Hồi bẩm nương nương, nô tài không rõ, Mạc Uyển hừ thầm trong bụng, làm ra vẻ quy củ lắm nhỉ. Điểm tâm này ta không cho ngươi ăn, trở lại tiểu viện của mình. Thật ra, Mạc Uyển là người rất dễ buồn chán, nàng không thích nữ công, cũng không ham đọc sách. Chẳng yêu thích quản sổ sách hay sản nghiệp. Quần áo trang sức đầy tủ mà chẳng đụng đến bao nhiêu. Cuộc sống bắt đầu khiến nàng cảm thấy trống rỗng. Tối đến, Mạc Uyển không còn tâm trí làm gì. Nhiều lắm thì chỉ ngồi một mình đánh vài ván cờ. Nhưng nếu tâm trạng không yên, cờ cũng không đánh nổi. Ngồi thất thần một hồi, nàng leo lên giường đi ngủ. Giấc ngủ ấy kéo dài đến tận đêm, ngay cả cơm tối cũng bỏ lỡ. Tỉnh dậy thì thấy trong phòng đã lên đèn. Có ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Hoa và Thu Nguyệt bước vào. Trắc Phi nương nương, nô tỳ không dám đánh thức người, nhưng người ngủ thật là lâu rồi. Có đói không ạ? Cũng tạm tạm. Hai nha hoàn đỡ nàng dậy. Bước ra ngoài, nhìn món ăn trên bàn, nàng lại chẳng có chút khẩu vị nào. Thu Nguyệt nhóm lò nhỏ, chuẩn bị hâm nóng cháo. Thôi khỏi, ta không muốn uống cháo. Hâm cho ta một bình hoa điêu đi. Nhà họ Mặc vốn có thói quen uống hoa điêu. Nàng từ nhỏ đã quen, cũng có thể uống được chút ít. Thu Nguyệt vâng lời, đun nước trên bếp nhỏ. Xuân Hoa thì từ kho đem lên một vò rượu nhỏ, mở nắp, dùng muôi múc rượu vào bình sứ, bỏ thêm hai quả ô mai vào. Đặt bình vào nồi nước nóng. Chút nữa là xong. Mặc Uyển chống cằm nhìn hai nha hoàn làm việc đâu ra đấy. Trong đầu lại nghĩ về Trương Đức Bảo. Cô gái kia, khô khan sơ xác, vừa nhìn đã thấy thiếu sinh khí. Quả nhiên, Trương phu nhân tìm dâu, là tìm người giống chính mình. Nhưng bà ta có từng nghĩ, một cô gái như vậy, làm sao xứng với hắn, sống cả đời với kiểu người đó, có ý nghĩa gì? Trương Đức Bảo là người tốt, hắn không nên như vậy. Chẳng mấy chốc, rượu đã được hâm nóng, Thu Nguyệt rót vào chén từ xa, đưa cho nàng, ngón tay thon dài đón lấy, nhấp nhẹ một ngụm, nỗi uất trong lòng như tìm được một khe hở để tỏa ra, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Nhìn quanh căn phòng xa hoa, Đông Cung có Thái Tử Phi, Trắc Phi, Phu Nhân, Thiếp Thất. Mười mấy người, trăm hoa đua nở, giờ đây Thái Tử Phi có thai, được Thái Tử đặc biệt coi trọng. Mỗi khi hồi phủ đều đến chỗ nàng ấy trước, có khi còn nghỉ luôn ở tiền thư phòng. Thế nên, mỗi tháng có thể đến phòng Mặc Uyển hai lần đã là tốt lắm rồi. Thái Tử Phi đối xử với nàng khá hòa nhã, nhưng cũng chỉ là phép xã giao. Không phải tỉ muội thân tình, nàng có thể tự nhiên, nhưng cũng không thể quá phong túng, không thể nói hết lòng mình. Còn những người khác, từ khi nàng làm Trắc Phi, ai cũng âm thầm bất mãn, không thiếu người chỉ mong nàng phạm sai. Giao tình càng ít lại càng lạnh nhạt, một người thích nói như nàng, giờ chỉ còn biết trò chuyện với nha hoàn. Trong những đêm dài thế này, chỉ một chút động tĩnh cũng khiến không gian thêm lặng lẽ. Tương lai, chuyển đến viện lớn kia, chắc còn cô đơn hơn. Uống một chút, nàng bỗng cười. Nếu bản thân có mẫu thân chồng như Trương Phu Nhân, chắc phải tức lên đến trời. Trương Đức Bảo mỗi ngày về nhà, lại phải vừa dỗ mẫu thân, vừa dỗ thê tử. Rồi nàng lại nhớ đến những ngày từng ở bên Trương Đức Bảo. Hai người lúc nào cũng có chuyện để nói, nàng nói gì cũng được, hắn thì kể bao nhiêu chuyện thú vị ngoài kia cho nàng nghe. Nếu khi đó, không chia xa, chắc đã không đến mức này với Mặc Y, thở dài. Làm người, một khi chọn một kiểu sống, sẽ đánh mất một kiểu khác. Nếu có một đứa con, liệu có đỡ hơn không? Vừa uống, vừa miên man suy nghĩ, một bình cạn rồi, lại hâm thêm bình nữa. Uống hết cả hai, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Đứng lên loạng choạng, Tiểu Soạn trực ban tối nay, ta mang điểm tâm cho hắn. Ta ra ngoài dạo một vòng, Xuân Hoa định theo sau. Các người cứ nghỉ đi, không cần theo. Ta chỉ đi dạo trong vườn thôi. Nương nương, hôm nay người đã uống hai bình đấy. Cẩn thận kẻo ngã, đừng lại gần hồ. Yên tâm, ta uống thêm hai bình nữa cũng chẳng sao. Nàng một mình bước ra ngoài, tay xách chiếc túi đựng điểm tâm. Trời đã sang đầu thu, ban đêm bắt đầu se lạnh. Nàng bước đi nhẹ nhàng, gương mặt vẫn còn nét tươi cười. Khi đến gần thư phòng phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bước chân nàng rất nhẹ, Tiểu Soạn vẫn nghe thấy, khẽ hỏi. Là ai? Mặc Uyển ló đầu vào nhìn. Nương nương, sao người lại đến giờ này? Có chuyện gì sao? Không có gì. Mặc Uyển tươi cười. Hôm nay đi dự tiệc, điểm tâm ở nhà đó ngon lắm. Gói vài miếng mang cho ngươi. Tiểu Soạn không giấu được niềm vui. Tạ ơn nương nương ban thưởng. Ui chao, nhiều quá vậy ạ, mỗi loại hai miếng thôi mà. Thái tử có ở trong không? Nàng liếc nhìn vào thư phòng. Có đấy, cửu gia đến, hai người đang uống rượu trò chuyện. Nói gì vậy, ta nghe lén một chút. Mặc Uyển rón rén tiến lại. Phía đó tối lắm, nương nương cẩn thận bậc thềm. Tiểu Soạn chẳng lấy làm lạ, mở gói bánh, vừa nhai vừa nói. Vượt qua đại môn, vào đến tiền sảnh, giữa tiền sảnh và khách sảnh là một cánh cửa hoa văn, gần như hình thức, bên trong nói chuyện gì bên ngoài nghe rất rõ. Trong phòng, thái tử và cửu vương không bàn việc chính sự, chỉ uống rượu tán gẫu. Lúc thì bàn ai bị giáng chức, ai sắp gặp hòa, lúc lại nói đến cô nương mới tới ở một tư viện nào đó. Mặc Uyển nghe mà vừa tức giận vừa buồn cười. Rồi, chuyện chuyển sang phủ Tề Vương, nói là cái Trắc Phi kia lừa bạc trong phủ. Hề... Ai biết thật giả thế nào, có khi là do con rồi không ưa nổi chính phi, nên làm cho gì đó. Ai mà biết, còn đưa ra cả nha môn điều tra, chắc là làm hình thức thôi, để hợp thức hóa số tài sản bị nàng ta giấu. Cửu vương chợt bật cười, huynh cũng thú vị thật, còn giữ tỉ tỉ của Tề Vương Phi bên cạnh. Hà hà, thái tử cười, Mặc Uyển so với Tề Vương Phi còn thú vị hơn nhiều. Tề Vương Phi ấy à? Cổ hủ, đơn điệu quá. Mặc Uyển khẽ nhíu mày, bĩu môi. Đường đường nam tử quyền quý, cũng thích tám chuyện chẳng khác gì phụ nữ. Thế nào, huynh thật sự thích Mặc Trắc Phi à? Thế này thì tính làm sao? Mặc Uyển mở to mắt, im lặng lắng nghe. Thích gì chứ? Nàng ta lập chốt công nhỏ, dỗ nàng vài câu để nàng vui, tiện bề sai việc, thái tử cười lạnh. Tim Mặc Uyển đập mạnh, một vị phu nhân còn chưa đủ sao, lại ban cả trắc phi. Ban thì sao chứ, có phải chính phi đâu, hôm nay cho, mai thu lại, dễ như trở bàn tay, thái tử hờ hững. Mặc Uyển cau mày, vẻ mặt dần u ám. Phải, nói cũng đúng, thái tử thong thả nói thêm, lúc đầu chỉ là để làm khó Lý Tịnh thôi, ai ngờ lại dùng được. Đến khi không còn giá trị, muốn xử lý nàng ta chẳng phải dễ như chơi sao? Mặc Uyển nghe xong, mắt trợn to kinh hãi. Vậy thì đừng để nàng ta có con. Không đâu, cô độc này chẳng thiếu con, sao để nàng ta sinh cho được? Rượu tỉnh sạch, sợ hãi dâng lên, Mặc Uyển không dám nghe thêm, lặng lẽ lùi ra ngoài, sợ phát ra tiếng động bị phát hiện. Ra khỏi tiền sảnh, nàng rón rén quay lại chỗ Tiểu Soạn. Tiểu Soạn vẫn đang cắm cúi ăn. Nàng kéo tay hắn, ra hiệu im lặng. Dưới ánh đèn mờ, Tiểu Soạn hiện rõ vẻ khó hiểu. Họ đang nói chuyện quan trọng, đừng nói ta đã đến. Bằng không cả ta và ngươi đều bị phạt. Tiểu Soạn không nói gì, chỉ gật đầu. Trả điểm tâm lại đây. Tuyệt đối không được nói ta từng đến đây. Cách chương.